Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Đồng Yên Hỏa Sư phụ dặn dò. Mộc Cận hỏi tiên ma luận đạo, chương 254, Đồng Yên Hỏa Sư phụ dặn dò. Mộc Cận hỏi tiên ma luận đạo tôn này đạo nhân từ phía trên giá vân. Lúc này chậm rãi đến Nam Thiên Môn phía trước xa xa đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Khá lắm phúc địa, khá lắm tiên sơn, khá lắm đạo nhân, không mời mà tới, có nhiều quấy dày. Bần đạo Tĩnh Xuân Sơn chúc ảnh chân tông, Nga Mi đạo nhân có thể xưng bần đạo, Đồng Yên. Cái này đạo nhân khoác trên người vải bố chế đạo, bào, tay phải nâng một chiếc nến đỏ. Một chút ánh lửa chập chờn, theo gió mà động, hắn mặt như quan ngọc, thân cao 8 thước, không sai một nửa tóc đã hoa râm, chính là huyền trắng xen lẫn chi sắc, bởi vậy có thể thấy được nó niên kỷ đã khá lớn. Không giống bề ngoài nhìn qua như vậy tuổi trẻ, đạo nhân ở thiên không rơi, cái kia Nam Thiên Môn bên trong, Trương Mộc Cận nhìn hắn. Ánh mắt thoáng chốc giật mình, trực đạo, sư phụ, nàng kinh ngạc phi thường, lập tức nghĩ đến, hẳn là nhà mình sư phụ cho tới nay đều trong bóng tối bảo vệ. Chưa từng tại tiên sơn sâu tu, Lý Tịch Trần đối Đồng Yên đạo nhân nói, tiền bối đã đến, sao không rơi bần đạo trên núi? Không dám không dám, này sơn thần tú, ta không phải là phúc địa chi tiên. Lần này đến đây, cũng đã tới Thái Hoa chi địa, chưa từng thông cáo đưa tin, không dám tự tiện rơi vào đỉnh núi. Đồng Yên đạo nhân cười ha ha một tiếng, lại nói, lần này đến đây, ta cũng là cảm giác khí số có biến cố, lúc này mới theo Bạch Loa Châu bên trong vội vàng đã tìm đến nơi này. Một đường hành pháp, hiện tại gặp Mộc Cận vô sự, ta liền yên lòng. Cái này liền dặn dò hai câu, cũng liền đi, nguyên lai cũng không phải là trong bóng tối bảo vệ, chỉ là phát giác duyên pháp có loạn, khí số có biến cố, lúc này mới vội vàng chạy đến. Lý Tịch chợt hiểu rõ nhân duyên, trước mắt vị này đạo nhân cảnh giới cao tuyệt, chỉ là nhìn nó khí tức, liền có thể thấy được một hai, cái kia tiên vân quanh quẩn, thiên quang trấn thế. Coi là một tôn động huyền thần nhân, Tĩnh Xuân Sơn không liệt tiên huyền chi vị, động huyền chi cảnh đã là khó lường tiên gia, mà lần này càng có thể nhìn ra Trương Mộc Cận bất phàm. Chỉ ở tiên huyền phía dưới tiên sơn tu hành, tu đạo đến bây giờ, 18 năm, tính 6 tuổi lên núi, cũng có 12 trở tuế nguyệt, như thế tiến cảnh. Thế mà so tại Thái Hoa bên trong xưng là nhất đại thiên kiêu Lý Nguyên Tâm. Tu hành nhanh hơn, một cái 12 năm hóa nhân tiên, một cái 20 năm hóa nhân tiên. Như vậy so sánh, coi là thật không nói. Cũng không phải là Lý Nguyên Tâm thiên tư quá yếu, mà là Trương Mộc Cận thiên tư quá cao. Khó trách muốn để nàng tiến vào Thái Vi tu hành. Như vậy cảnh giới không tiêu 500 năm, lại là một tôn có thể so vô tâm đạo nhân tuyệt đại nhân vật. Lý Tịch Trần trong nội tâm nghĩ như, vậy, cái kia lúc trước, vô tâm đạo nhân lấy thủ khuyết chi cảnh, đánh ra thiên kiều một quyền, 1000 năm tinh khí thần tụ ở trong đó, để cho 4 thánh cơ hồ bị đè chết, thậm chí muốn thiên kiều địa tiên xuất thế mới có thể ngăn lại với hắn. Tu hành cùng cảnh giới đối lập tách rời, vô tâm lấy thủ khuyết chi cảnh đánh ra thiên kiều chi quyền. Cái này quả nhiên là quá mức kinh khủng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn có lúc trước thành tựu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao 800 năm phí thời gian, viết ra Tam Tuyệt Thiên Công. Pháp này là khai thiên tích địa một loại trảm tam thi pháp thuật. Này giống như tự mở một đạo. Có thể thông thiên, nhân vật như vậy, Lữ Công cũng than thở, khổ giới cũng tán, chỉ là sinh sai rồi càn khôn. Lý Tịch Trần ý niệm trong lòng bách chuyển, nhưng chỉ là một cái chớp mắt chi nghĩ. Lúc này hoàn hồn không quá ba hơi, lại đối thiên thượng nói, nếu như thế, bần đạo thối lui, liền không quấy dày tiền bối cùng Mộc Cận sư muội nhà mình nói. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần phiêu nhiên trở ra, rời đi Nam Thiên Môn, đến nơi xa Trương Thường Chi bên cạnh, lão hán nhìn xem thiên thượng, chỉ gặp một đoàn kim quang, nhìn không thấy cái kia tiên nhân diện mạo chân thực. Lúc này gặp Lý Tịch Trần tới, vội vàng hỏi nói, tiểu đạo gia, cái kia chỉ là cái gì? Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, chớ hoảng sợ Trương, cái kia chỉ là tiên, cũng là Mộc Cận sư phụ. Trương Thường lão hán lập tức sững sờ, liền nói, không đúng không đúng, cái kia 12 năm trước ta gặp qua Mộc Cận sư phụ, là một tôn tuấn tú cao đạo nhân, chỉ là một nửa tóc trắng, có vẻ hơi vẻ già nua, làm sao có thể là một đoàn. Hắn lại nói đạo nơi này, lại nghĩ tới tiên nhân đạo pháp, vỗ ót một cái, nói, quên quên, tiên nhân a, há có thể không có ảo diệu huyền pháp, cũng không phải ta kẻ phàm nhân này có thể nhìn thấy. Trương Thường hiểu rõ, mà Lý Tịch Trần mỉm cười, tìm cái đá trắng ngồi xuống, tay nắm đạo ấn, nhắm mắt nhập định, cái kia Nam Thiên Môn bên trong, Trương Mộc Cận thăm hỏi bầu trời, đánh cái chắp tay, liền nói, làm phiền sư phụ quải niệm. Đồ nhi hổ thẹn, đồng đạo nhân lắc đầu, như là vì lại trần duyên sự tình. Vậy ngươi vốn là không thẹn, sao là hổ thẹn câu chuyện? Người tình là tâm phát, cố không thể tận trừ. Cưỡng ép trảm duyên đoạn pháp là ngoại đạo, không phải là chúng ta chi đạo. Đồng yên đạo nhân cười, vị này Nga mi đạo nhân nói liền rất tốt. Giải quyết xong trần duyên không phải chặt đứt. Lần này nhân tiên hóa phàm, hóa là nhân quả, hóa phàm là duyên, hóa là trần pháp, không phải triệt để tuyệt đoạn. Hắn nói như vậy, ta cảm thấy là phi thường có đạo lý. Ngươi nghe hắn lời nói, đem cái kia cửu khấu trả lại, đến lúc đó liền trở về tông đến, lại đi Thái Vi Kim Đình. Đồng Ngân đạo nhân nói như thế, Trương Mộc Cận đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vui mừng. Sư phụ có thể là, đa tạ sư phụ, không cần cảm ơn ta, muốn tạ ơn hắn, lắc đầu. Đồng Yên đạo nhân chỉ nơi xa nhập định Lý Tịch Trần, cái kia trong con người thần thái ngưng tụ, đối Trương Mộc Cận nói, vị này đạo nhân cảnh giới không cao, nhưng tu hành lại là viễn siêu bản thân cảnh giới, nửa người liệt ra tại tiên ban, nhưng này khí tức cơ hồ có thể so nhất dương nhân tiên, như là kết thành đại đan, sợ là lập làm chân đan cảnh giới. Cái kia đạo hành sợ có thể cảm giác đến huyền quang bên cạnh. Mộc Cận, 10 năm đằng sau, cửu huyền luận đạo, đến lúc đó ngươi tất là Kim Đình cung xuất ra. Mặc dù Kim Đình cùng Trấn Nhạc giao hảo, nhưng thiên hạ khí số tăng giảm không phải trò đùa. Định kiếp định pháp rõ chư đạo càng không phải là ngoài miệng bắn pháo. Ngươi chỉ cần cẩn thận, gặp Trương Mộc Cận có chút không hiểu. Đồng Yên tiếp tục nói, trong vòng 10 năm, hắn chính là ngươi, sư phụ. Trong vòng 10 năm, hắn chính là ngươi, đại địch. Lại vạn vạn nhớ kỹ, lại vạn vạn nhớ kỹ. Trương Mộc Cận nghe Đồng Yên nói, trầm mặc nửa ngày, lại là mở lời. Sư phụ vì cái gì như thế câu chuyện? Sư huynh vừa rồi giúp ta cha kéo dài mạng sống, lại tặng đào nhánh. Sư phụ cũng nói sư huynh nói cửu khấu là đúng, cũng có đề điểm tri ân. Ta quay đầu đi liền quên mất như vậy ân tình, chỉ coi làm đại địch. Cái này, đại đạo trước đó, sao là ân cứu? Một lời như thiên âm tiếng vọng. Đồng Yên đạo nhân sắc mặt không vui không buồn, đối Trương Mộc Cận nói, đồ nhi, ngươi thiên tư cao tuyệt, nhưng cuối cùng tuổi không lớn lắm, như là 20 năm ma luyện hóa thành nhân tiên, liền không có ý tưởng như vậy. Cửu huyền luận đạo, sự tình quan vân nguyên thiên hạ khí số. Cái kia nhân tiên luận đạo, thần nhân luận đạo, địa tiên luận đạo, ngươi như thua một trận, liền đi một điểm khí số. Việc này liên quan Kim Đình, đối với cái này Nga Mi đạo nhân tới nói, cũng việc quan hệ trấn nhạc. Đến lúc đó khác, tiên ma không đấu, thần yêu đều đến, chính là vân nguyên ngàn năm một lần đại hội. Thế nào cũng sơ sẩy lấy lười biếng. Người lần này cảm giác hắn là thiện, như là 10 năm đằng sau, hắn tâm tính đại biến. Tại luận đạo phía trên biện lý bại ngươi, lại tại đấu pháp một đạo thượng tướng ngươi giết chết, ngươi lại như thế nào đi kể ra? Mỗi quá ngàn năm, cửu huyền liền có một lần luận đạo, đến lúc đó cái kia ma cũng tới, cái kia thần cũng đến, cái kia yêu cũng cùng nhau gặp. Đồ nhi, ngươi chưa từng thấy qua cửu huyền luận đạo cảnh tượng, không cách nào tưởng tượng trong đó bức chân dung. Mà lần này 3.000 năm đại kiếp sắp tới, này một biện là lần sau cửu huyền câu chuyện định ra phục bút. Mặc dù ta cũng chưa từng tham dự qua như vậy thịnh hội, nhưng gặp qua trong đó bức chân dung, biết được trong đó là bực nào trang nghiêm túc mục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,